Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, Bầu ở Hancock. Đáng chết hỗn đàn, ngươi lại dám công kích ta. Ta muốn giết ngươi, cái này thiên long người từ dưới đất bò dậy. Chỉ thất dạ lớn tiếng giống nói, hừ, thật sự là ồn ào. Ta trước hết giết ngươi, nhìn thấy cái này thiên long người ở nơi nào gọi bậy. Thất dạ hừ lạnh một tiếng, toàn thân lần nữa bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại a tại một tiếng hét thảm âm thanh bên. Trong, cái này thiên long người trực tiếp té bay ra ngoài, rơi xuống trong biển rộng, tiếp lấy không có động tĩnh nhìn thấy thất dạ thế mà dạng này không thèm để ý chút nào giết chết. Thiên long người, toàn bộ trên thuyền hết thảy mọi người toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, ngươi thế. Mà giết thiên long người, ngươi khó nói ngươi không muốn sống sao? Hải quân là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đem lại nhận hải quân đại tướng truy sát bốn phía. Những người này đều là cái kia thiên long người thủ hạ. Hiện tại thiên long người bị giết, bọn hắn những người này cũng sẽ nhận trừng phạt. Bởi vậy hiện tại bọn hắn đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy ngã thất dạ trên thân, ha ha. Hải quân đại tướng, không có ý tứ. Ta là hải quân thống soái, hải quân đại tướng thụ chỉ huy của ta, còn có các ngươi những người này cũng cùng thiên long. Người chết chung a, thất dạ khinh thường nói. Đồng thời một cổ lực lượng cường đại lần nữa bạo phát đi ra a tại kêu thảm liên miên bên trong. Cả trên chiếc thuyền này hết thảy mọi người toàn bộ bị thất dạ đánh bay ra ngoài. Rơi vào trong biển rộng, cái này thống soái đại nhân. Người thế mà giết thiên long người, lúc này. Đi theo thất dạ sau lưng hải quân mới phản ứng lại. Cũng là một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ mặc dù bọn họ đều là phổ thông hải quân. Nhưng là bọn hắn cũng biết thiên long người là thế giới quý tộc. Bất luận cái gì dám can đảm đắc tội thiên long người đều là đem lại nhận trừng phạt mà bây giờ thất. Dạ thế mà giết thiên long người. Liền xem như thất dạ là hải quân thống soái cũng là phi thường khó làm nhưng nhìn đến bốn phía. Người lo lắng bộ dáng, thất dạ không quan trọng nói, không phải liền là một cái thiên long người sao? Đã giết thì đã giết, sau đó thất dạ đi tới tiểu nữ hài này trước mặt uy. Tiểu em gái, người không sao chứ, người là ai? Là tới cứu ta sao? Những này tiểu nữ hài một đôi mắt to tò mò nhìn thất dạ, có thể nói như vậy. Tiểu em gái. Không biết ngươi tên gọi là gì, nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài này thất dạ không khỏi nói, Hancock. Ta gọi là Bower Hancock, tiểu nữ hài nhìn thấy thất dạ không giống lúc người xấu. Nói tiếp đi nói, Hancock. Cái gì, ngươi gọi là Hancock, nghe được tiểu nữ hài này nói ra tên của mình. Thất dạ kinh ngạc kêu lên, làm sao vậy? Ta liền để làm Hancock nhìn thấy thất dạ kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Tiểu nữ hài có chút sợ hãi nói, không có việc gì. Hancock, vô cùng tên dễ nghe thất dạ nhìn trước mắt những này tiểu nữ hài không khỏi nói Bower Hancock đây. Chính là tương lai Okashichi Bukai một trong nữ đế. Hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù bây giờ Hancock còn cực kỳ nhỏ bé, nhưng là phi thường đáng yêu. Xem xét liền là mỹ nhân bại hoại nhớ kỹ Hancock lúc nhỏ tựa như là bị thiên long người chộp tới. Biến thành nô lệ, xem ra lần này nhân vì mình xuất hiện. Hancock vận mệnh muốn phát sinh cải biến. Hancock, người thụ thương, ta trị liệu cho người một chút thương thế a. Nhìn thấy Hancock thương thế trên người. Thất dạ không khỏi nói thất dạ sờ lấy Hancock đầu. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực rơi trên thân nàng. Hancock thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Không đến bao lâu liền hoàn toàn khôi phục cái này thương thế của ta thế mà hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hancock kinh ngạc nói, vị đại nhân này. Xin cứu cứu muội muội của ta, khôi phục như cũ Hancock. Lập tức quỳ xuống trước thất dạ trước mặt Hancock. Người trước, muội muội của ngươi cũng ở cái này trên thuyền sao? Thất dạ không khỏi hỏi, đúng vậy. Đại nhân, đây là một chiếc bắt nô lệ thuyền. Ta cùng muội muội liền bị bắt được trên chiếc thuyền này, mời cứu lấy chúng ta, Hancock nhìn lấy. Thất dạ thỉnh cầu nói, yên tâm đi, giao cho ta, người tới. đi đem những này người cứu ra. Thất Dạ đối sau lưng hải quân hô nói, ừ, nghe được Thất Dạ mệnh lệnh. Tất cả hải quân nhanh chóng hướng về trong khoang thuyền đi đến. Nhìn thấy trong khoang thuyền những này nô lệ về sau, tất cả hải quân đều phẫn nộ phi thường tại những hải quân này trong lòng. Chính phủ thế giới là chính nghĩa, nhưng là hiện tại chính phủ thế giới thế mà bắt nô lệ. Hiện tại chính phủ thế giới đã hoàn toàn vi phạm với trong lòng bọn họ chính nghĩa hình tượng đồng. Thời Thất Dạ cứu vớt những này nô lệ, tại những hải quân này trong lòng, Thất Dạ hình tượng lần nữa cao lớn lên tại những này nô lệ bên trong. Đại bộ phận đều là ngư nhân. Tiếp theo còn có một phần nhỏ những chủng tộc khác khi nghe nói mình được cứu vớt về sau. Những người này toàn bộ quỳ gối Thất Dạ trước mặt cảm tạ, đại nhân. Chúng ta tìm được 3 cái Devil Fruit ngay lúc này. Tashiji cầm 3 cái hộp xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt Devil Fruit. Đây cũng là Mero Mero Nomi cùng 2 cái Hebi Hebi Nomi A, nhìn thấy trước mắt cái này 3 cái. Trái cây, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến Tashiji. Đã đây là ngươi tìm tới Devil Fruit, ngươi làm sao không sử dụng? Ta có thể cho ngươi giải trừ Devil Fruit tác dụng phụ. Thất Dạ nhìn lấy Tashiji không khỏi hỏi. Không, mục tiêu của ta là đại kiếm hào. Ta đối Devil Fruit lực lượng không cảm thấy hứng thú. Tashiji không khỏi nói, đại kiếm hào sao? Không tệ mục tiêu. Vậy ngươi liền muốn kiên trì, nhìn thấy Tashiji ánh mắt kiên định bộ dáng. Thất Dạ không khỏi nói, đã ngươi không cần. Như vậy ta liền đem cái này 3 khỏa Devil Fruit lực lượng ta liền vật quy nguyên chủ. Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến tại Thất Dạ trong trí nhớ. Mero Mero Nomi lực lượng là Hancock lực lượng, đồng thời cũng là nữ đế chiêu bài năng lực Hancock. Người qua đây, Thất Dạ đối xa xa Hancock chào hỏi một tiếng, đại nhân, nghe được Thất Dạ lời nói. Hancock lập tức chạy tới, Hancock, người có muốn hay không muốn lực lượng cường đại? Thất Dạ nhìn trước mắt Hancock không khỏi hỏi. Lực lượng cường đại, ta có thể có được lực lượng cường đại sao? Nghe Thất Dạ lời nói, Hancock hai mắt cũng toát ra quang mang đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.